Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 453, vua hải tặc. Có chút khó đang, làm sao có thể? Zoro thấp nói một tiếng, cực tốc lui về sau đi. Thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, tốt xấu ta cũng là tam tai một trong. Nếu là chút thực lực ấy đều không có, thì còn đến đâu? Đối mặt Zoro không dám tin, đại hán không khỏi cười nói. Ngươi là tam tai, nghe thấy người này trả lời, Zoro không khỏi trừng lớn hai mắt. Nói cách khác, ngươi chính là chậm chạp không hề lộ diện viêm tai kinh. Zoro lúc này mới nhớ tới, bọn hắn cùng Kaido đối chiến thời điểm, hoàn toàn chính xác thiếu thiếu một cái trọng yếu chiến lực. Tam tai chỉ xuất hiện rách hạn hán, dịch tai Queen, duy chỉ có không thấy cuối cùng một tai. Không chỉ có là ta, Katakuri, còn có thật nhiều hắc ám thế lực đều tới. Các ngươi lần này, thế nhưng là đứng ở tất cả hải tặc mặt đối lập lên. Kinh nơi nới lỏng ngón tay, lần nữa phóng tới Zoro mà đi. Hắn cùng Zoro đồng dạng, là cái kiếm sĩ, nhưng cũng không phải là một cái thuần túy kiếm sĩ. Hắn trái ác quỷ là bò Tây Tạng trái cây, ngoại trừ để hắn trở nên sức chịu đựng mạnh hơn, da càng dày bên ngoài, cũng không cái gì hiệu quả đặc biệt. Monkey D. Luffy lại gặp mặt. Một bên khác, Cao Cao Katakuri xuất hiện ở Luffy trước mặt, để Luffy sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Là ngươi à, Katakuri, lại gặp mặt. Luffy ánh mắt bất thiện nhìn xem Katakuri, toàn thân đều căng thẳng, cường địch vây quanh, tuy là Luffy cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Ở phía xa, không chỉ là Katakuri, Smoothie, Cracker, Big Mom thủ hạ Three Sweet Commander toàn bộ tề tụ. Một bên khác, Jack Hạn Hán, Dịch Tai Queen cũng chậm rãi tới, khặc khặc, lại gặp mặt, nhóc mũ rơm. Cracker lần thứ nhất dùng chân dung đối mặt Luffy, trên vai khiêng mới chế tạo đại đao Snicker. Kiệt nhưng cười nói, đáng chết, tên phiền toái làm sao lập tức toàn đều tới, cái này thật nguy hiểm. Đối mặt đột nhiên áp bách mà đến Three Sweet Commander cùng tam tai, Luffy sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm trọng. Hắn biết rõ những người này cấp bậc, những người này bất kể là ai đều có được có thể uy hiếp được tính mạng hắn thực lực. Đặc biệt là Katakuri đã từng càng là một lần để Luffy tuyệt vọng. Bất quá nếu là không có Katakuri cho Luffy tuyệt vọng, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ không có thực lực cường đại như vậy. Thật sự là bị Katakuri bước đi ra. Monkey D. Luffy, mặc dù rất bội phục vận khí của ngươi cùng năng lực, nhưng thế giới này chính là như vậy, nhược nhục cường thực quy tắc vĩnh viễn áp dụng. Cho nên, tới đi, vua hải tặc, để ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không có trở thành vua hải tặc thực lực. Katakuri cái thứ nhất phát động công kích, giống như một đạo lược ảnh, liền đã vọt tới Luffy trước mặt. Sợ, Katakuri đưa tay liền là một quyền, lực đại thế chìm, ngay cả không khí đều bởi vì một chiêu này mà phát ra gào thét thanh âm. Luffy đương nhiên sẽ không tránh né, cánh tay phải Busosoku Haki cứng lại, sau đó cùng Katakuri trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, khi tức phát ra kim thiết đồng dạng nổ đùng, hỏa hoa vẩy ra, ngay cả vạn dặm ánh nắng hào đều kịch liệt run rẩy một chút. Ô oa, nhưng Katakuri lần nữa nhấc chân, rõ ràng rất chậm, lại nhấc chân liền đá trúng Luffy, đem hoàn toàn không kịp phản ứng Luffy đá thổ huyết bay rớt ra ngoài. Vụt, Katakuri hoàn toàn không cho Luffy một điểm cơ hội thở dốc. Truy kích mà lên, trường trường tam xoa kích từ Luffy đầu vừa lao qua. Nếu không phải Luffy phản ứng nhanh hơn một chút, khả năng đầu liền đã bị cắt xuống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.